Vô thượng kiếm đế thiên thể bất tử, ai cũng nghĩ ta vô địch. Chương 98, C98, Trần Vân Hiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng hắn ta cũng không biết rằng với tốc độ như vậy mà Trần Vân Hiên vẫn chưa hài lòng, muốn tăng siêu phàm cảnh lên đã khó khăn như vậy thì thần thông cảnh phải làm sao, phải làm gì tiếp theo đây? Trần Vân Hiên, chuyện ra đấu, sao trước đây ta chưa từng nghe nói qua có thiếu niên một thiên tài như vậy? Lúc này, đám người Triệu trưởng lão cũng rất kinh ngạc, bọn họ đều có thể nhận ra vừa rồi Trần Vân Hiên hoàn toàn không hề nghiêm túc chút nào. Siêu phàm cảnh tầng thứ 6, chỉ tùy tiện tung một cú đấm đã có thể khiến hỏa tôn không thể đỡ được. Tiểu tử này tuyệt đối là một thiên tài có thể vượt cấp khiêu chiến. Mặc dù như vậy, có thể tưởng tượng được nếu muốn khiêu chiến với những trưởng lão trong thần thông cảnh như bọn họ thì sẽ có chút liều lĩnh đấy. Trần Vân Hiên, thực lực của ngươi không tệ. Tại sao lại không tham gia Bắc vực tranh tài? Nếu muốn khiêu chiến chúng ta thì ngươi vẫn cần cố gắng hơn nữa. Ít nhất, cũng phải chờ tu vi của ngươi đột phá đến thần thông cảnh mới được. Triệu trưởng lão cười nói, ta không có hứng thú với Bắc vực tranh tài. Ta chỉ muốn khiêu chiến người mạnh nhất trong số các ngươi. Xin tiền bối tác thành. Trần Vân Hiên nói chuyện vô cùng kiên định. Chuyện này, ha ha ha, giỏi, quả là một thiếu niên thú vị. Nếu hắn ta đã đưa ra yêu cầu như vậy, nếu chúng ta không thỏa mãn thì ngược lại là do chúng ta keo kiệt. Chuyện này, Lưu trưởng lão, dù sao đối phương cũng là một vãn bối, có vẻ không thích hợp, đúng không? Có gì không hợp thích đâu, đây chẳng phải là do hắn ta yêu cầu sao? Vị trưởng lão của Lưu gia này, bản thân là một người có tính tình không tốt, bị một tên tiểu bối như vậy khinh thường, sao ông ta có thể nhẫn nhịn được? Tuy nhiên, hiện tại có người không màng thân phận mà xuất hiện, những người khác cũng không tiếp tục nói nữa. Bọn họ cũng muốn xem đến tột cùng Trần Vân Hiên này có thực lực mạnh đến đâu. Tiểu tử, tu vi của ta là thân thông cảnh tầng thứ 5, thế nào? Ta có thể lọt vào tầm mắt của ngươi chứ? Nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ hạ thủ lưu tình, tuyệt đối sẽ không làm tổn thương đến tính mạng của ngươi. So tài mà thôi, Lưu trưởng lão nhìn Trần Vân Hiên, ngoài cười trong không cười, nói. Thần thông cảnh tầng thứ 5, rất hiển nhiên, trình độ tu vi này khiến Trần Vân Hiên có chút thất vọng. Thôi kệ vậy, bắt đầu trước với ngươi vậy. Tiền bối, xin mời. Hử, có ý gì, không ai ngờ được Trần Vân Hiên lại thực sự điên cuồng đến cùng cực như vậy. Lại để cho một người có thần thông cảnh tầng thứ 5 ra tay trước, hắn ta chỉ là vô ý hay đang sỉ nhục Lưu trưởng lão vậy? Vậy cũng đừng trách lão phu không khách khí. Sắc mặt Lưu trưởng lão tối sầm. Không nói hai lời, trực tiếp ra tay. Chỉ thấy Lưu trưởng lão nhảy lên thật cao, tay cầm thanh trường kiếm và tung một chiêu, kiếm khí tung hoành, lao thẳng về phía Trần Vân Hiên. Một chiêu kiếm này có khí thế bừng bừng, tất cả những ai nhìn thấy cũng đều liên tục cảm thán kinh ngạc. Thực lực của Lưu trưởng lão này quả nhiên rất kinh khủng, một chiêu kiếm này lại lợi hại như vậy. Cách chương.